Từ Tỉnh nhìn 5 lượng bạc cùng 1 điếu tiền, 1.000 văn bằng 1 lượng bạc tiền lẻ trong tay, liền bảo Vương Tiết Sơn cầm 5 lượng bạc đi mua 1 con lừa, làm luôn 1 cái xe lừa, về sau cách 1 ngày lại vào trong thành tìm người môi giới đưa trứng gà cuối tháng tính tiền. Một ngày này, sau giữa trưa thời tiết oi bức, Từ Lộc, Từ Thọ, Từ Hỉ bọn họ đã đi học, Thẩm Thị về nhà mẹ đẻ thăm Hà Thị. Từ Tình ở thư phòng dạy Từ Vũ ghi chép, 2 năm nay, Từ Vũ đi theo Từ Tình học không ít chữ, Từ Tình cũng muốn bồi dưỡng nàng quản lý nhà cả. Từ Vũ đang học rất chăm chú thì chuông cửa vang, Từ Vũ chạy ra ngoài, Lâm Khang Bình vào cổng. Từ Tình vui mừng cực kỳ, lúc đứng dậy không cẩn thận làm đổ mực nước rơi vào sổ sách, Lâm Khang Bình vội đi lại giúp đỡ thu dọn, nhân thể bắt được tay của Từ Tình, Từ Tình nhìn thấy Từ Vũ không vào nhà theo. Nguyên lai là Đồng tiên sinh gửi thư cho hắn, bảo xây nhà gần xong, trở về chủ trì nghi thức tân gia, lần này còn dẫn thợ mộc sư phụ về, người thì ta đã đem đến đấy, bọn họ đang làm giường, ta bảo nhà Vương Tiết Sơn mỗi ngày nấu cơm cho bọn hắn. Ngày mai ta sẽ vào núi lấy gỗ tân gia vào mùng 8 tháng 8, ngươi thấy được không? Nhà đã xây xong, sao ta không biết? Từ Tình trừng lớn mắt, đồ ngốc, ta nói rồi, không cần ngươi quan tâm, đương nhiên không có ai nói cho ngươi biết. Lâm Khang Bình đưa tay đến trên mặt Từ Tình, không phải ngươi muốn đến Việt Thành sao? Mùng 8 có kịp không? Từ Tình nhíu mày, xong việc thì mùng 9 ta sẽ đi, ta dẫn người thuê thuyền ở cảnh Đức Trấn, mua đồ sứ cùng lá trà xong thì đi đường thủy, còn ta cưỡi ngựa đi tắt đến kịp. Lâm Khang Bình nói, giọng hình như có chút khàn khàn. Từ Tình thấy Lâm Khang Bình thật mệt mỏi, vội múc nước rửa mặt cho hắn, biết hắn không đói. gocchuyenaudio.com, liền bảo hắn lên giường nghỉ tạm. Mình đem sổ ghi chép về Tình Viên ra, gạch ngói hết hơn 280 lượng bạc, đá hơn 20 lượng, tiền công của 5 vị đường thúc 10 lượng, tiền công của La sư phụ bọn họ hơn 20, cá bột 10, hơn nữa số tiền thanh lý cỏ lau mà mua đất gần 400 lượng. Tiêu dung này hơn lúc nhà mình xây, với lại đây mới là nhà không thôi, chưa trang trí gì. Đáng tiếc Từ Tình chưa vào Tình Viên, Thẩm Thị không cho phép Từ Tình ra ngoài, hơn nữa Lâm Khang Bình nói muốn cho mình một sự kinh hỉ, nên Từ Tình không nhẫn phá hư sự mong mỏi của hắn. Đang nghĩ tới việc này, Thẩm Thị cùng Tăng Thụy Tường về nhà, Từ Tình mới biết được là phụ thân cố ý đi đón nương về, sức khỏe của bà ngoại tốt rồi, khó trách Thẩm Thị cười mãi. Cơm chiều xong, Lâm Khang Bình kéo Từ Tình, nói đi dạo tiêu cơm, hai người lững thững đi đến sau núi, lúc này, có một chút ánh nắng chiều tà, Từ Tình nhìn Lâm Khang Bình luôn luôn nắm tay nàng, dưới ánh chiều, mặt hắn dịu dàng rất nhiều, Từ Tình biết nàng rất may mắn, từ lúc hai người quen biết, đính hôn cho tới hôm nay, hắn luôn luôn coi nàng là nhất, hơn nữa tin tưởng nàng, vô điều kiện tôn trọng nàng. Nghĩ vậy, Từ Tình ôm lấy hắn, ngửa đầu hỏi. Khang Bình, đời này ngươi muốn làm việc gì nhất? Đời này ta muốn nhất là cưới ngươi, sau đó cùng ngươi đến cuối cuộc đời, còn ngươi muốn làm gì nhất? Lâm Khang Bình cúi đầu hỏi, con ngươi trong trẻo như nước. Ta muốn làm nhất là mỗi ngày đều có thể cùng ngươi ngắm hoàng hôn như vậy, lúc ta cần ngươi thì đều có ngươi làm bạn cho đến khi chúng ta già đi. Được, ta đồng ý, nhưng bây giờ việc ta muốn làm nhất là thế này. Lâm Khang Bình nói xong, hai tay nâng mặt Từ Tình lên, vuốt ve. Từ Tình có da mặt trắng trẻo mịn màng, hơn nữa còn dùng sữa dê tắm rửa và rửa mặt, Lâm Khang Bình giống như nâng một đồ sứ tuyệt đẹp, giờ phút này Từ Tình bị hắn chăm chú nhìn, tim đập bịch bịch, mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại, lông mi đạp dờn. Lâm Khang Bình cúi đầu nhẹ nhàng đem môi mình ấn lên, thiếu nữ thơm tho còn mang theo một hương sữa, Lâm Khang Bình không kềm chế được, không ngừng nhẹ nhàng mút lấy, lúc đầu còn có chút ngốc nghếch khẩn trương, NWSNG nhanh chóng thích nghi, còn vô sự tự thông, ý như không dây mà biết, đem đầu lưỡi vói vào miệng Từ Tình chơi đùa, hai người hồn nhiên quên hết mọi việc, mãi đến khi Từ Tình thở không nổi, sắc mặt ửng hồng, Lâm Khang Bình mới buông ra. Giờ phút này, một sự vui sướng đong đầy trái tim Lâm Khang Bình, từ lúc đính hôn đến bây giờ đã hơn 2 năm, cuối cùng tình nhi của hắn cũng tiếp nhận hắn rồi, hắn không đơn phương nữa, Lâm Khang Bình dùng sức ôm lấy Từ Tình, Từ Tình thì xấu hổ dúi đầu vào trước ngực hắn, giờ khắc này, trong lòng nàng thật sự chỉ có hắn, trong lòng Từ Tình tràn đầy cảm kích. Cách chương.